Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3453, cuối cùng đoàn tụ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn biết được, ngày đó thánh đàn lão đại sở dĩ để bọn hắn tiến vào ngủ say trạng thái, là bởi vì tại hư không bên ngoài cái kia truyền thừa cổ điện thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lại quỷ dị lực lượng uy hiếp. Đối với cường giả, như là Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi hai người, là hạn chế. Nhưng đối với có thể sức yếu người, thí dụ như mấy người bọn hắn, lại nói bất định là trực tiếp thôn phệ. Không muốn bị cấm chế thôn phệ trên người tu vi. Tốt nhất cách làm, là trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi cơ hội. Đám người dọa ra một thân mồ hôi. Cái gì cấm chỉ mạnh như vậy hoành, thế mà có thể thôn phệ bọn hắn tu vi. Vì ngăn ngừa cỗ uy hiếp này, rất nhanh, bọn hắn lại dựa theo thánh đàn lão đại phân phó, một lần nữa tiến vào bản thân ngủ đông. Trong thời gian này, bọn hắn đi theo Khúc Đàn Nhi kinh lịch trải qua, mà bản thân điều chỉnh, thẳng đến Khúc Đàn Nhi tiếp nhận Ngốc Đầu Sơn Ưng truyền thừa, bọn hắn cũng bắt đầu tỉnh lại. Sau cùng, Tần Lĩnh kêu khóc biểu thị: "Chủ nhân, ta ra không được đoạn này thời gian. Ngươi tại bên ngoài có hay không được cái gì tốt linh dược thảo? Có hay không luyện thành bảo đan loại hình, để cho ta kiến thức dưới?" Hóa ra, tên này nói nhiều như vậy, sau cùng mục đích cũng bất quá là Mặc Liên Thành linh dược thảo cùng bảo đan. Đám người rất khinh bỉ. Nghe Tần Lĩnh lời nói về sau, Khúc Đàn Nhi có chút không hiểu. "Lão đại, các ngươi tại thánh đàn bên trong, bên này cấm chế đối với các ngươi cũng có ảnh hưởng sao?" Thánh đàn đã thích ứng đại huyền giới thiên địa pháp tắc. Mới tới bên này, huyền linh khí đều bị hạn chế tình huống dưới, ảnh hưởng rất lớn. Thánh đàn lão đại nói ra tình hình thực tế. Nếu không, cũng sẽ không lâu như vậy ngủ say không động. Nếu như không phải có tụ hồn châu, chỉ sợ làm khí linh sớm bị thần vực thiên địa quy tắc gạt bỏ. Cho dù cường đại như thánh đàn đại nhân, cũng muốn hoa một đoạn thời gian mới dần dần có chút thích ứng. Biết rõ nguyên nhân cụ thể sau, Khúc Đàn Nhi sâu kín cảm khái nói: "Lão đại, ngươi thật rất lợi hại. So với thánh đàn đại nhân, bọn hắn hai vợ chồng dường như kém xa. Bây giờ bọn hắn đều không đột phá thiên địa này cấm chế đâu. Ngược lại là thánh đàn đại nhân có vẻ lấy tiến bộ tỉnh lại." Đám người thông minh không biểu lộ thái độ, bởi vì xác thực lợi hại, nhưng từng cái cũng lòng còn sợ hãi. Khúc Đàn Nhi biết rõ bọn hắn kém chút xảy ra chuyện, trong lòng rất không dễ chịu. Có phải hay không đều là nàng sai? Lúc trước không nên mang bọn họ chạy tới. Không tiện thể nhắn, liền sẽ không đụng tới loại nguy hiểm này. Ai ngờ, cái này ý nghĩ vừa mới bắt đầu sinh lên, thánh đàn lão đại bất ngờ ngước mắt, khá là miệt thị nghiêng mắt nhìn qua đến liếc mắt. Hư ảnh bao phủ nồng đậm vung đi không được mây mù. "Nhà đầu, ngươi tại tự trách?" Thánh đàn đại nhân nhàn nhạt hỏi. "Ngươi thật là nhàn rỗi vô sự. Càng sống càng trở về. Lại tới đây, đều là mọi người tự nguyện. Sinh tử đều là người sự tình. Là chính chúng ta lựa chọn. Cho dù xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần có gánh vác. Chỉ trách xảy ra chuyện ngươi quá yếu." Thánh đàn đại nhân cái kia đẹp mắt không tưởng nổi ánh mắt đảo qua Lưu Thiên Thủy bọn người. "Các ngươi nói, ta nói đúng hay không?" "Đúng, chủ nhân không nên tự trách. Chúng ta đều không phải là trẻ con." "Đúng vậy a, mẫu thân. Chúng ta là chính mình quyết định đến. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Đại nhân là nghĩ quá nhiều. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Giọng điệu không tốt lắm. Lại đều lộ ra nồng đậm quan tâm." Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, chợt lại vui vẻ mặt giãn ra. Quả nhiên không hổ là lão đại. Mấy câu liền để nàng quên tự trách. Bất kể như thế nào, chỉ cần tất cả mọi người còn sống. Cái kia, rất tốt a hát, cách chương.